Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308 là các ngươi chồng bởi vì chư vị đã lâu không gặp, không biết ta lần này mai táng đi qua bao nhiêu năm tháng. Ngô Trần đạm nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh như ở trước mắt lại tựa như tiên, phảng phất trong hồng trần tiên trải qua tuế nguyệt thanh tẩy. Hắn cũng không biết mình lúc này đây nếm thử nghịch sống cả đời đến cùng tốn mất bao nhiêu lúc tương đương gian. Đạo hữu, cùng ngươi chôn ngày đó cho tới bây giờ đã chọn đi qua 1 vạn năm, chôn cất chủ cất bước mà đến. Tiền bối, chúc mừng ngươi tìm hiểu âm dương, nghịch sống cả đời, nuôi gà tiến lên. Nụ cười sán lạn, giống như khả ái nhà bên thiếu nữ, nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật đã chết rồi đâu. Đối với Ngô Trần, nàng có cảm giác đặc biệt. Ở 1 vạn năm trước, nuôi gà ở mang Ngô Trần tới táng địa thời điểm, cùng Ngô Trần một mình chung đụng. Khi đó Ngô Trần trợ giúp chính mình rất nhiều, đưa cho nuôi kê rất nhiều chỉ điểm. Sau đó, ở 1 vạn năm trước, Ngô Trần sắp sửa hạ táng thời điểm, bình lấy cùng chôn cất nguyên nhân chính quả chuyện giao dịch. Ngô Trần tự nhiên muốn ra sức bảo vệ nuôi gà an toàn. Đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, làm cho nuôi gà thực lực mau sớm đề thăng, vượt qua hoàn mỹ tiểu thuyết ghi lại thực lực. Cho nên, Ngô Trần hạ táng trước, rút ra một đoạn thời gian ngắn ngủi, giáo dục nuôi gà một phen. Đừng xem Ngô Trần thực tế tu vi chỉ có chí tôn, thế nhưng hắn sáng tạo pháp có thể cùng tiên vương luận đạo, có thể tưởng tượng được hắn đối với đạo lý giải siêu việt tiên vương, sánh vai tiên vương cự đầu qua thừa. Vì vậy nuôi gà đối với Ngô Trần rất là cảm tạ, không hy vọng Ngô Trần vẫn lạc, mỗi 100 năm đều sẽ tới này vấn an một lần Ngô Trần. Thiên địa nan chôn cất ta, luân hồi khó diệt ta, ta làm sao lại chết? Ngô Trần mỉm cười đáp lại nuôi gà, hướng về phía chôn cất chủ ngạch thủ ý bảo. Bên kia, còn lại chôn cất vương đi lên trước, dồn dập hướng về phía Ngô Trần cung chúc. Chúc mừng hắn sống ra đệ nhị thế. Đạo huynh, ngươi tưởng thật được, nghịch sống cả đời, hóa giải hắc ám vật chất. Cường tráng chôn cất vương tiếu nói, mắt lộ ra kính nể. Cường tráng chôn cất vương chọn đời tiên hữu bội phục người, không có gì ngoài một vị kia đi ra một bước kia sau đó tiến vào đê bá tồn tại. Cùng với chôn cất chủ ngoại, Ngô Trần là hắn duy nhất bội phục người. Đạo huynh, cảm ơn người vì táng địa tạo hóa, bọn ta lần nữa cảm tạ. Đạo huynh, cảm ơn ngươi dành cho ta hậu đại con nối dòng cơ duyên. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau nếu có giúp được, xin cứ việc phân phó. Chôn cất vương nhóm tiến lên, chúc mừng Ngô Trần hơn, không quên cảm tạ. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, tùy ý khoát tay áo, cũng không thèm để ý. Các vị đạo hữu, không cần cảm tạ. Trận này tạo hóa vốn là nhân quả. Các ngươi dành cho ta mai táng chi địa vì bởi vì ta dành cho táng địa tạo hóa vì quả, là các ngươi trồng bởi vì chiếm được quả mà thôi. Nghe được Ngô Trần lời nói, chúng chôn cất vương nhóm nụ cười đáp lại. Đúng lúc này, dường như nhớ tới một việc, Ngô Trần vừa mới chuẩn bị lên tiếng hỏi, meo meo, một tiếng meo meo gọi, con mèo nhỏ vọt tới. Nhảy lên Ngô Trần bả vai, cọ cọ Ngô Trần cổ, đối với Ngô Trần vô cùng thân thiết không ngớt. Thấy thế, Ngô Trần chưa bắt đầu nụ cười, hắn đang chuẩn bị hỏi con mèo nhỏ đi nơi nào, còn không có lên tiếng nó liền xuất hiện. Tiểu gia hỏa, vạn năm tìm không thấy, qua được còn được không nào? Ngô Trần gãi gãi còn nhỏ miêu cằm, vuốt ve con mèo nhỏ nhu thuận bộ lông. Vạn năm trước, Ngô Trần phân phó con mèo nhỏ chờ chính mình, sau đó chính là mai táng. Phải biết rằng, Ngô Trần tuy biết con mèo nhỏ thần kỳ, thế nhưng cũng sẽ không điên cuồng đến kéo con mèo nhỏ cùng nhau mai táng. Tự nhiên chỉ có thể khiến nó chờ. Meo meo, tiểu miêu miêu meo meo vừa gọi, hưởng thụ Ngô Trần xoa, chợt, cùng với nuôi gà đám người nói chuyện với nhau. Ngô Trần thế mới biết, thì ra con mèo nhỏ từ chính mình mai táng phía sau. Chẳng bao giờ rời đi chính mình mai táng chi địa, một vạn năm đều là chờ ở chỗ này. Vạn năm qua, con mèo nhỏ chưa từng rời đi, mặc dù nuôi gà lấy các loại các dạng thiên tài địa bảo dụ dỗ đều vô dụng. Hơn nữa, con mèo nhỏ dường như người thủ hộ Ngô Trần mai táng, không cho người khác tới gần. Ngô Trần nhìn về phía trong ngực con mèo nhỏ, thần tình nhu hòa, tiền bối, ngươi bây giờ là nhân hay là chôn cất sĩ? Đột nhiên, nuôi kê mà hỏi, nghe vậy, còn lại chôn cất vương cũng là nhìn về phía Ngô Trần. Mắt lộ ra hiếu kỳ, bây giờ, Ngô Trần như cũ lực lượng thần bí bao phủ, sương mù hỗn độn quấn quanh, xem không thanh hư thật. Ta không phải chôn cất sĩ, ta là nhân tộc, Ngô Trần rất là dứt khoát nói. So với hắn người nào đều biết, chính mình vẫn như cũ là nhân tộc, vẫn chưa trở thành chôn cất sĩ. Lấy nhân tộc khu, nghịch sống cả đời, đang nói vừa ra, chôn cất vương nhóm nhìn nhau, trong lòng lại là một hồi kinh ngạc. Lấy nhân tộc thân phận, tìm hiểu chôn cất tộc pháp. Vì thế mai táng tự thân, cũng tán đi thực lực, hắc ám vật chất vào cơ thể, còn nghịch sống lại, đây nếu là truyền đi, phòng trừng toàn bộ đế rơi thời đại trí cường giả đều muốn kinh động. Thậm chí xuất động, từ cổ chí kim, điên cuồng tu giả ở mỗi cái thời kỳ đều có, nhưng như Ngô Trần như vậy điên cuồng, còn chẳng bao giờ xuất hiện qua. Ngô Trần cách làm nhất định chính là muốn chết, 10 phần chết chắc, chỉ là Ngô Trần trong cách làm một loại trong đó, lấy ra cũng là muốn mệnh, tỉ như cái kia hắc ám vật chất vào cơ thể, tỉ như cái kia tán đi thực lực. Tiền bối, ngươi thực sự là lợi hại, ta chưa từng thấy qua nhân tộc có thể bằng vào ta chôn cất tộc pháp. Mai táng mình còn có thể sống, được rồi, tiền bối. Người lúc này đây nghịch hoạt xuất thế, kế tiếp có tính toán gì hay không? Nuôi gà chớp động ánh mắt, thanh tú dung má lúm đồng tiền, không linh tĩnh giật, chẳng biết tại sao, nàng cực kỳ lưu ý việc này, hy vọng có thể cùng Ngô Trần ở chung một đoạn thời gian. Kế tiếp dự định sao? Ngô Trần thì thào một tiếng, sau đó lạnh nhạt nói, ta chuẩn bị ly khai đế hạ thấp thời gian thay mặt. Bất quá tại trước đây, ta dự định đi một nơi, ngôn ngữ đến tận đây, Ngô Trần nhìn về phía chôn cất chủ đám người, mỉm cười nói, chuyện này, khả năng còn cần chư vị giúp một chuyện, không, chỉ cần không phải nguy hại táng địa, người cứ việc nói, vị kia từng tăng tôn bị Ngô Trần cứu chôn cất vương nói rằng, những thứ khác chôn cất vương cũng là như vậy. Chôn cất chủ mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng bộ dáng, không cần nói cũng biết, cam chịu chôn cất vương nhóm lời nói, sẽ không nguy hại táng địa, ta chỉ là muốn các ngươi mang ta đi thanh thiên nhất mạch tộc địa. Ta cần muốn cùng bọn họ nói chuyện, ứng chứng một ít ý tưởng. Ngô Trần thần sắc đạm nhiên, hắn không có quên, 1 vạn năm trước đồ tể cùng chính mình nói chuyện với nhau. Liên quan tới thanh thiên nhất mạch, Ngô Trần có nghi hoặc, thanh thiên nhất mạch, cùng thượng thương chi thượng có hay không có liên hệ, hắn cần phải đi xác minh một phen, có thể từ đó tìm ra, cục, hoặc là tìm ra cái kia hay là đại nhân vật manh mối. Thậm chí, nếu quả thật có liên hệ, có thể được liên quan tới thượng thương chi thượng tình báo. Đế hạ thấp thời gian thay mặt. Thanh thiên nhất mạch tộc địa, thanh thiên nhất mạch không thẹn là đế hạ thấp thời gian thay mặt, được xưng mạnh nhất chủng tộc, kỳ tộc, xứng đáng thanh thiên một từ, ở vào đế hạ thấp thời gian thay mặt cao nhất địa phương. một tòa hòn đảo lơ lửng. Nói đó vì đảo nhỏ, không bằng nói là đại lục. Toàn bộ đảo nhỏ, mênh mông vô cương, giống như huyền phù đại lục, lại tựa như thiên đình chi địa. Trong đó một con sông lớn xỏ xuyên qua đại lục, từ phía trên rũ xuống, giật dây thành thác nước, lại tựa như cửu thiên ngân hà, rủ xuống xuống, xinh đẹp làm cho lòng người tinh, đúng như tiên cảnh giống nhau. Trên đại lục, vô số tường thụy sinh linh khí tức, thụy thú vọt lên, nhất phái phồn vinh, phút chốc, ba bóng người với thiên tế viễn phương mà đến, hướng về thanh thiên đại lục lao đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.